Chương 2856, 3119 lên trời tầng, thượng. Trấn thủ giả mang theo Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu ly khai không có bao lâu thời gian, nguyên bản không có một bóng người trong góc, rồi lại có hai người từ trong bóng tối đi ra. Như thế nào một cái toàn thân đều núp ở hắc bào chính giữa người, nhìn Lâm Thiên Diêu phương hướng ly khai, hướng về phía người bên cạnh nói rằng. Bên cạnh hắn người kia, cực kỳ hùng tráng, cho dù thân ở trong bóng tối, nhìn không thấy toàn bộ dung, cũng có thể mơ hồ nhận thấy được cái kia hùng vĩ đường nét. Nghe được người kia nói sau đó, người này nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào. Cái kia người xuyên hắc bào người, đã liệu định hắn biết cái này vậy tư thế, cho nên không nói gì thêm, dừng sau một lát, liền mở miệng nói ra, tiểu tướng kia, không sai, thế nhưng cách người còn kém xa. Chỉ là, cái kia vẫn không có người xuất thủ hắc bào nhân nói tới chỗ này, giống như là đã nhận ra cái gì, liền ngậm miệng lại. Mà người kia như cũ không nói gì, chỉ là sắc mặt cũng đã có chút khó coi. Chỉ là, người kia, chung quy không có nói cái gì đó, mà là lúc đó xoay người, lại một lần nữa tiến vào trong bóng tối, chỉ để lại cái kia hắc bảo nhân, đứng tại chỗ, nhìn Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu biến mất phương hướng. Lần đầu tiên tiến vào võ tướng tháp, thì nhìn mặc bí mật của chúng ta, ngươi không phải thứ nhất cái, thế nhưng, ngươi cũng là đặc biệt nhất cái kia. Hắc bảo nhân nói nhỏ, không hiểu gian, một hồi gió xoáy la, hắc bảo nhân thân ảnh liền tiêu thất ngay tại chỗ. Trọng phương thiên hỏa kích tha duệ một đạo vết tích. Trong bóng đêm chậm rãi đi tới, cái kia một đôi rõ ràng sáng lại âm lánh trong con người, lấp lánh là như thế nào ý tưởng đâu Lâm Thiên Diêu không biết tại hắn ly khai sau đó, phát sinh đây hết thảy. Hắn chỉ là đi theo trấn thủ giả tiến vào một chỗ hành lang ở giữa, sau đó, cái kia trấn thủ giả liền quay người sang, nhìn hai người bọn họ mở miệng nói ra, đây chính là đi thông thiên chi tầng nhập khẩu, hai người các ngươi tự mình đi tới a, thứ cho không đưa tiễn. Hắc bào nhân nói xong những lời này, liền xoay người, rời khỏi nơi này. Trương Liêu còn muốn hỏi chút gì, nhưng nhìn đến Lâm Thiên Diêu ánh mắt, rồi lại trầm mặc. Đến khi Hắc Bảo Nhân ly khai sau đó, Trương Liêu mới có không dằn nổi mở miệng hỏi, đại ca, ngươi làm sao lại như thế để trấn thủ giả đi, chúng ta đã đắc tội trấn thủ giả, lại là mạnh mẽ đem người ta lưu lại, còn có ý gì đâu cho dù trấn thủ giả không có nói ra câu kia ngạnh bang bang nói, Lâm Thiên Diêu cũng biết, mình đã đắc tội người này. Đại khái, chính mình là người thứ nhất lần đầu tiên tiến vào võ tướng tháp, liền như vậy khiêu khích trấn thủ giả nhân á chỉ là, chuyện như vậy, lại có thể trách được ai đâu trấn thủ giả chính mình không có bản lãnh, vẫn còn muốn mượn ngoại lực để khi phụ huynh đệ của mình, mình tại sao có thể dễ dàng tha thứ đại khái, những thứ này trấn thủ giả đã thành thói quen người khác đối với bọn họ nịnh hót, đã quên mất, chính mình chỉ là một trấn thủ giả mà thôi. Nếu là không có cổ quái kia pháp thuật, bọn họ lại tính là cái gì đâu Trương Liêu nghe vậy nghẹn lời, đạo lý này, hắn cũng minh bạch. Chỉ là nghĩ đến chính mình lần đầu tiên tiến đến, liền như vậy đắc tội trấn thủ giả, sau này nếu là muốn đi tới nơi này, không biết còn muốn đụng phải bao nhiêu làm khó dễ, trong lòng không khỏi thì có vài phần ảo não. Nhưng mà, hắn cũng biết Lâm Thiên Diêu làm như vậy, là vì tốt cho mình, vì vậy, ngược lại là cũng không có nói ra nói cái gì. Lâm Thiên Diêu nhìn Trương Liêu sắc mặt, làm sao không biết Trương Liêu trong lòng đang suy nghĩ gì đâu. Cái này cái người thanh niên tuy là kính nể chính mình, thế nhưng dù sao còn chưa từng trải qua bao nhiêu sự tình. Chẳng qua là chính là một cái trấn thủ giả, để hắn bất an như vậy. Đương nhiên, Lâm Thiên Diêu cũng không thể trách cứ hắn cái gì, dù sao hắn còn tuổi trẻ. Chỉ là, nghĩ đến chính là người thiếu niên trước mắt này, ở rất nhiều năm phía sau, một người dẫn theo 800 kỵ binh liền dám ở 10 vạn đại quân ở giữa sông giết không được dừng, đồng thời chỉ vào bất thế kiêu tôn quyền chửi ầm lên, mà hậu giả lại căn bản không dám hạ tới, thầm nghĩ muốn bằng cho người mượn cân nhắc giết chết hắn, như vậy hào tình trang trí. Như thế nào lại là người khác có thể tưởng tượng đâu chiến trường, đối với võ tướng mà nói là tốt nhất trưởng thành địa phương, bây giờ. Trương Liêu chỉ là thiếu khuyết lịch lãm, đến khi hắn đã trải qua mấy trận đại chiến, dĩ nhiên là sẽ nhất phi trùng thiên hai người tiến vào bóng tối này hành lang ở giữa, không bao lâu, bọn họ liền thấy phía trước xuất hiện một tầng hướng lên thang lầu. Chỉ là không biết vì sao, lầu đó thê, cũng chỉ có nửa đoạn, mặt khác nửa đoạn, lại biến mất không thấy. Cái này... Như thế nào đi tới Trương Liêu chứng kiến cảnh tượng như vậy, không khỏi ngẩn ra. Mà Lâm Thiên Diêu nhưng không có kinh hoàng, mà là tiến lên. Hắn ngẩng đầu, xem xét cẩn thận một phen thang lầu, sau một lát, lại cười lạnh một tiếng, liền lầm bầm lầu bầu mở miệng nói ra, thật đúng là một cái tiểu nhân, dĩ nhiên như vậy có thủ tất báo Trương Liêu không phải kẻ ngu dốt. Hắn đi tới Lâm Thiên Diêu bên người, ngẩng đầu nhìn về phía này thang lầu, sau đó liền hiểu Lâm Thiên Diêu lời này ý tứ. Thang lầu này... Rõ ràng là trước đó không lâu mới có gãy, mặt vỡ bên trên, còn có gỗ vụn cạn, nhìn một cái chính là bởi vì không cần cao thâm cỡ nào trí tuệ, Trương Liêu liền phản ứng lại. Nghĩ đến chấn thủ giả dĩ nhiên bởi vì một chút chuyện nhỏ này liền đối với mình ngang ngược làm khó dễ, trong lòng của hắn không khỏi cũng thăng lên một cái đoàn lửa giận. Cái này coi là chuyện gì, xem như là trả thù sao? Cái này chấn thủ giả, không khỏi cũng quá mức với hẹp hòi chút. A Trương Liêu có một loại xung động, muốn quay đầu trở về tìm cái kia chấn thủ giả tính sổ, thế nhưng lý trí lại ngăn trở hắn. Lúc này trở về tìm cái kia chấn thủ giả tính sổ, thứ nhất không có chứng cứ, thứ hai nói không chừng còn có thể bị cắn ngược một cái. Nếu như làm trễ nãi chính mình giác tỉnh võ tướng kỹ năng, đó thật đúng là cái mất nhiều hơn cái được. Kế trước mắt, vẫn là nếu muốn làm pháp thông qua cái này đoan ở thê, trước đi vào đệ nhị tầng. Chỉ là, cây thang đã gãy một nửa, còn có biện pháp nào, có thể đi lên đâu? Trương Liêu hết đường xoay sở nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, lại phát hiện, người sau đang hướng về quan sát bốn phía cái gì. Đại ca, có biện pháp gì không? Trương Liêu mở miệng hỏi. Nơi đây vô cùng trống trải, xem ra, cũng chỉ có một biện pháp. Lâm Thiên Diêu hít sâu một hơi, sau đó đang ở Trương Liêu nhìn kỹ phía dưới, trực tiếp một quyền đánh vào gãy lìa trên bậc thang.